Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, hình thái thứ ba. Đối phó lực phòng ngự siêu cường gia hỏa, võ đạo chí tôn ám kinh, vĩnh viễn là nhất lựa chọn tốt, Quý Ten đương nhiên cũng ở đây đấy, chỉ bất quá, gia hỏa này thân thể thực sự biến thái. Diệp Sát hoài nghi đối phương liền nội tạng đều là sắt thép chế tạo. Tự liền ám kình cũng vô pháp cấp cho Quý Ten một kích chí mạng. Nhưng là, tốt xấu còn có chút dùng. Cái này là tin tức tốt. Có lẽ là bởi vì thụ thương quan hệ, Quý Ten phun ra chảy máu mạt thời điểm. Không có lập tức truy kích Diệp Sát. Thân thể xuất hiện rồi ngắn ngủi đình trệ. Diệp Sát lập tức thừa dịp này khe hở thông dong lui về phía sau. Sau đó đưa tay hư nắm một chút, lôi răng lưỡi đao thời gian sử dụng đã đến rồi. Diệp Sát đưa tay hư nắm trong nháy mắt, dòng điện liền từ Diệp Sát trong lòng bàn tay hiện lên rồi ra đến. Nhanh chóng hướng về phía trước kéo dài, biến thành rồi đao hình, hướng về Quý Ten chém xuống. Thanh âm như sấm vang lên, lôi răng lưỡi đao đánh rớt tại Quý Ten thân trên. Hồ quang tứ tán, chiếu xuống Quý Ten thân trên, sau đó nhanh chóng chui vào Quý Ten trong cơ thể. Lôi răng lưỡi đao tê liệt hiệu quả là trọng yếu nhất. Nhưng lôi răng lưỡi đao cường đại, ở chỗ những cái kia hồ quang căn bản tránh cũng không thể tránh. Chỉ cần tiếp xúc đến liền không cách nào phòng ngự. Khẳng định sẽ thuận thế chui vào trong cơ thể. Quý Ten thân trên lần nữa hiện ra dòng điện, bùm bùm vang lên, bao vây lấy Quý Ten thân thể. Tiếc nuối là Diệp Sát như cũ không có xúc động giảm xuống di động tốc độ tê liệt hiệu quả. Vẫn như cũ là sinh mệnh suy giảm, nhưng lần này Diệp Sát hài lòng, tiến vào chòm kim ngưu hình thái thứ hai, giảm xuống di động năng lực đã không có ý nghĩa. Bởi vì cho dù giảm xuống rồi, Quý Ten di động tốc độ vẫn là nhanh hơn bọn họ, vậy còn không như sinh mệnh suy yếu, chí ít tục tổn thương đồng thời, có thể cam đoan tái sinh năng lực vô hiệu hóa, có thể nhìn mấy phần mài chết Quý Ten cơ hội, mà lần nữa chịu rồi một kích lôi răng lưỡi đao sau. Quý Ten này một lần cũng không có giãy giụa cùng gầm thét. Thân thể nghiêng về phía trước lấy, hai đầu cánh tay hướng về dưới phương rủ xuống, tựa hồ rơi vào trầm mặc. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, không có lập tức tiếp cận, mà là hướng về mặt bên xê dịch bước chân. Nhiếp Phá bị phế rồi một đầu cánh tay, nhưng vẫn là chậm rãi hướng về Quý Ten tới gần. Com cũng từ phế tích nặng bò lên ra đến, thoạt nhìn hơi có chút chật vật. Nhưng thương tựa hồ không tính nặng, Diệp Nguyệt thu xếp tốt rồi Phì Long, khẽ cắn răng, cũng lựa chọn tham chiến. Bốn người thành trận, Nhiếp Phá dùng ánh mắt hỏi thăm Diệp Sát làm sao chuyện. Vì cái gì Quý Ten đột nhiên không động rồi? Diệp Sát lung lay đầu, hắn giao đấu chòm sư tử cùng chòm bò cạp thời điểm. Nhưng không có đụng phải tình huống như vậy, bỗng nhiên. Diệp Sát nhìn thấy Quý Ten đầu ngón tay nhẹ nhàng động rồi một chút. Mơ hồ, Diệp Sát nghe được Quý Ten thân trên truyền ra rất nhỏ tiếng vang. Tại Quý Ten cánh tay trên xuất hiện rồi cực nhỏ vết nứt, như là cương châm vậy lông trâu, chậm rãi dài rồi đi ra. Không tốt, Diệp Sát hô nói, cùng một chỗ lên, gia hỏa này muốn đi vào hình thái thứ ba rồi. Chòm bò cạp cùng chòm sư tử đều là trực tiếp tiến vào hình thái thứ ba, cũng không có hướng Quý Ten dạng này đình trệ, hiển nhiên dùng nhân loại thân thể xem như vật dẫn đến cải tạo, vẫn là có nhất định thiếu hụt, mà cái này cũng là tốt nhất cơ hội công kích. Diệp Nguyệt con người nhanh chóng phân hóa biến thành trọng đồng, đồng thời con người bên trong hiện ra chảy sạch tia sáng kỳ dị. Lập tức đưa tay hướng về phía trước hư không một nắm nói. Xé rách, Nhiếp Phá hướng về phía trước nhảy ra. Cực kỳ hiếm thấy không có sử dụng súng ống. mà là rút ra rồi một cái chảo đao. Kia thanh chảo lưỡi đao lợi dị thường, thân đao có ngụy trang bôi lên tầng. Nhiếp Phá một tay cầm ngược, đi đến Quý Ten sau lưng, một đao liền hướng lấy Quý Ten sau cổ đâm rơi xuống dưới. Phốp, kia thanh chảo đao thân đao trực tiếp liền đâm vào rồi Quý Ten cái cổ bên trong. Ma Vương cánh tay com quát khẽ nói, phá diệt. Com vọt tới Quý Ten trước mặt, hướng phía trước phóng ra nhanh chân, tiến hành tụ lực sau, hung hăng đấm ra một quyền. Tại com giáp tay trên, hiện ra Ma Vương đầu lâu bóng mờ, tiếp lấy hung hăng một quyền đánh vào Quý Ten trên mặt, đem Quý Ten đầu, oanh trực tiếp uốn éo đã qua. Diệp Sát là cuối cùng đi đến Quý Ten trước mặt, không có người so với hắn rõ ràng hơn chòm sao quái vật cường đại. Tự nhiên, Diệp Sát cũng không dám có bất kỳ nương tay ý nghĩ. Keng, kiếm rơi nam cương ra khỏi vỏ. Hồng trần ngàn năm, chớp mắt vạn năm, Diệp Sát hướng về phía trước một kiếm đâm ra. Bóng người lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Quý Ten trước mặt. Mà Diệp Sát trong tay kiếm rơi nam cương thì là đâm vào rồi Quý Ten trong cơ thể. Quý Ten tựa như là chết đồng dạng, cho dù liên tục gặp lấy công kích cũng không có ý nhúc nhích, căn bản sẽ không phòng kháng. Nhưng là Diệp Sát nhìn thấy Quý Ten ngón tay đang ngọ nguậy, mà lại cũng không có thanh âm thần bí vang lên, này mang ý nghĩa Quý Ten vẫn còn sống. Diệp Sát lập tức dự định rút kiếm mà đi, đã nhưng công kích không đủ, vậy liền tiếp tục công kích. Nhưng là chỉ trong nháy mắt, giống Quý Ten bỗng nhiên động rồi bắt đầu giơ cao lên hai tay, ngẩng đầu lên tức giận gầm rú lấy, kịch liệt trùng kích đột nhiên xuất hiện, khí lãng hướng về chung quanh điên cuồng đẩy ra. Phanh, Nhiếp Phá cùng Diệp Nguyệt dẫn đầu bị đánh bay ra ngoài, tiến đụng vào rồi bên cạnh nhà đá. Com bởi vì có giáp tay chống cản trùng kích, tiến hành phòng ngự, hơi chống đỡ lâu một chút, lại như cũ đang bị đẩy ra khí lãng cho không ngừng bước lui. Com khóe miệng chậm rãi tràn ra máu tươi, toàn bộ người cũng là không tự chủ được cuộn mình lấy, chậm rãi hướng về mặt đất quỳ hạ xuống. Diệp Sát nắm thật chặt kiếm rơi nam cương, có thể cảm giác được kiếm rơi nam cương chính tại không ngừng rung động, phát ra ken két tiếng vang. Đồng thời, kiếm rơi nam cương đang bị Quý Ten đè xuống, thân kiếm bị từng điểm đẩy ra đến, giống Quý Ten không ngừng vũ động cánh tay, phát ra tiếng thứ hai gào thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy tiếng gầm gừ xuất hiện, Quý Ten thân thể lần nữa chậm rãi kéo dài, cất cao, thân cao rất nhanh dài đến chừng 3 thước độ cao, hình thể trở nên càng thêm to lớn cùng cường tráng. Quý Ten sau lưng kia cây đuôi trâu nhẹ nhàng vung vẩy, sát qua mặt đất, liền đem mặt đất cho quét nát rồi một mảnh. Quý Ten thân trên không ngừng mọc ra lông trâu, như là sắt thép đâm đồng dạng, đồng thời cái trán trâu sừng vậy mà chậm rãi phân liệt, trái phải các biến thành 3 cây, càng thêm to lớn, cũng càng vì dữ tợn. Hình thái thứ 3, giống Quý Ten ngửa đầu phát ra tiếng thứ 3 gào thét. Này một lần, Diệp Sát cũng không thể chống đỡ, cảm thụ được cuồng bạo khí kình đánh tới, Diệp Sát cảm giác chính mình bộ ngực giống như là bị cây búa cho liên tục đánh trúng đồng dạng, lập tức liền bị một kích tung bay ra ngoài. Diệp Sát nện ở 10 mấy mét có hơn đất trên, thân thể không ngừng lăn lộn lấy, đem kiếm rơi nam cương dùng sức đâm vào mặt đất. Diệp Sát cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn một chút Quý Ten, chòm kim ngưu hình thái thứ 3 cũng là mạnh nhất hình thái. Trận này chiến đấu tại lúc này mới chính thức bắt đầu. Chí mạng, Diệp Sát cắn răng, trên mặt lộ ra tàn nhẫn chi sắc nói, chơi chết hắn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.